Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 212, trực doanh cùng gia nhập liên minh. Ngoặc kép, ILE.ME. Bọn họ đi chiết tỉnh. Chu Vũ Kiệt kinh ngạc nói. Đối với cái này hậu thế duy nhất có khả năng cùng Mỹ đoàn chống lại thức ăn ngoài cự đầu. Chu Vũ Kiệt cũng một mực rất chú ý. Nguyên bản đơn giản nhất phương pháp chính là thừa dịp ILE.ME còn không có quật khởi thời điểm trực tiếp tiến hành thu mua. Nhưng ILE.ME người sáng lập Trương Hạo Húc là một cái phi thường cao ngạo người. Hắn cùng với rất nhiều gây dựng sự nghiệp người giống nhau. Muốn cũng không phải là bao nhiêu tiền, mà là một cái thuộc về mình sự nghiệp. Tại ban đầu trong lịch sử, 2013 năm ILE.ME trở thành thức ăn ngoài ngành nghề dẫn quân người. Trương Hạo Húc cũng là nhân sinh đỉnh cao thời khắc. Cái kia Alibaba, Baidu, Tencent đều vẫy qua cành ô liu, muốn thu mua, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Sau đó Mỹ đoàn vào sân làm lên thức ăn ngoài, bằng vào hùng hậu tư bản, cường đại tuyến hạ quảng bá lực lượng, mạnh hơn lưu lượng. Mỹ đoàn đối với ILE.ME tạo thành áp lực thật lớn. Để ứng chiến, Trương Hạo Húc không thể không đại lượng dẫn nhập khắp nơi tư bản. Dưới sự bất đắc dĩ, đối với công ty quyền khống chế dần dần suy yếu. Sau đó, Mỹ đoàn lựa chọn Tencent đầu tư bỏ vốn, lại cùng đại chúng lời bình thống nhất. Cường đại kích thước cộng thêm Tencent vô địch lưu lượng. Trương Hạo Húc cuối cùng không có lựa chọn, mới bán mình ở Alibaba. Nguyên bản Chu Vũ Kiệt dự định là tại Thượng Hải cấp cho ILE.ME lớn nhất cạnh tranh áp lực. Sau đó sẽ thu mua hắn. Mặc dù phải tốn một điểm tiền, nhưng dù sao cũng hơn tương lai có thể còn cần cùng ILE.ME đốt tiền cạnh tranh tốt. Nhưng không nghĩ tới là, Kim Nhật ưu tuyển dần dần chiếm lĩnh Thượng Hải thức ăn ngoài thị trường sau đó. ILE.ME bắt đầu ở Thượng Hải thị co rút lại. Sau đó Trương Hạo Húc mang theo nòng cốt đoàn đội rời đi. Đi nơi nào, cũng không ai biết, mà bây giờ mới biết. Nguyên lai bọn họ là đi rồi chết tỉnh. Chu Văn Bân nói cho đúng, là Hàng Châu. ILE.ME tuần lễ trước đã bắt đầu ở bên kia tiến hành thức ăn ngoài quảng bá. Ta người phát hiện bọn họ sau, thông báo ta. Ta sắp xếp người điều tra xuống. Phát hiện ILE.ME hiện tại nội bộ có mấy vị đến từ Alibaba người tại phụ trách một ít kỹ thuật. Trương Hạo Húc cũng từng có mấy lần đi Alibaba trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nói như vậy, bởi vì chúng ta cạnh tranh, ILE.ME hẳn là đón nhận Alibaba đầu tư bỏ vốn. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chu Văn Bân lại hỏi. Chu Tổng, hiện tại vấn đề chính là, chúng ta có muốn hay không tiến quân Hàng Châu? Không bắt lại Hàng Châu, chúng ta tại chiết tỉnh quảng bá sẽ có một cái to lớn chỗ sơ hở. Nhưng là nếu như muốn bắt Hàng Châu mà nói, nhất định sẽ ở ILE.ME nữa đối lên. Chống lại bọn họ ta ngược lại không sợ, nhưng ta lo lắng Alibaba có thể sẽ nhúng tay. Chúng ta đầu điều hiện tại cùng Alibaba quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên ta muốn hỏi một chút Chu Tổng ngài ý kiến. Chu Vũ Kiệt rơi vào trầm tư. Hiện tại Kim Nhật ưu tuyển, khuếch trương căn bản mục tiêu chính là vì thu được nhất định tiên phát người ưu thế. Tại càng nhiều thành thị trước thiết trí tốt thành lũy. Đến sau này, cho dù những người khác tới cạnh tranh, cũng cần phải tiêu phí cao hơn chi phí. Mà bây giờ thời kỳ này, quốc nội trống không thị trường vẫn là đại, không cần phải cùng một nhà khác cùng loại hình công ty cứng đối cứng. Đặc biệt là đối phương phía sau, còn có Alibaba, nếu quả thật tại cùng một mảnh địa khu đánh, như vậy Alibaba có thể hay không tiếp tục tăng tư. Đối với đầu điều tới nói, cùng Alibaba liều mạng tài chính, còn chưa thực tế. Huống chi hiện tại cùng Alibaba quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là vì một cái thành thị, còn không có lời, nhưng ILE.ME tiềm lực quá mạnh mẽ. Tại 10 năm sau, quốc nội thật ra cũng xuất hiện một ít thức ăn ngoài bình đài. Bộ phận cũng thu được đầu tư bỏ vốn, nhưng cuối cùng chỉ có ELE.ME trưởng thành. Trở thành có khả năng cùng Mỹ đoàn chống lại một phần tử. Nếu như bây giờ mặc kệ, sau này cực có thể trở thành chính mình đối thủ mạnh mẽ. Chung quy, chỉ có nhất định tiềm lực. Như vậy vô số phong đầu cũng sẽ rất vui lòng đưa tiền. Suy nghĩ một lát sau, Chu Vũ Kiệt hỏi, hiện tại ELE.ME chỉ là tại Hàng Châu phát triển sao? Chu Văn Bân gật đầu nói, đúng, ELE.ME đoạn thời gian trước tại Hàng Châu đại lực tuyển mộ có chuyển phát nhanh kinh nghiệm người. Đồng thời chậm bắt đầu đi thăm viếng tuyến hạ cửa hàng. Ở tàu điện ngầm đứng, trạm xe buýt, đại hình thị trường, siêu thị các nơi phát truyền đơn. Mà những thành thị khác không có bất cứ động tĩnh gì. Ta phỏng chừng coi như ELE.ME thu được Alibaba đầu tư. Nhưng cũng không thể có năng lực duy nhất tại mấy cái khu vực tiến hành khuếch trương. Đặc biệt là bọn họ bây giờ còn chưa có chính mình cơ bản bán. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như vậy, Chiết tỉnh bố trí án chiếu kế hoạch thi hành. Hàng Châu mà nói tiến hành trọng điểm bố trí. Đem Thượng Hải cùng với Tô tỉnh một ít chất lượng tốt nhân viên xuống đi qua. Ta muốn hoàn toàn bắt lại ELE.ME. Đồng thời chúng ta cũng cần dò xét một hồi Alibaba thái độ. Thức ăn ngoài thị trường bây giờ trống. Rỗng. Cho nên Kim Nhật ưu tuyển lấy Thượng Hải làm trụ cột. Từ từ ra bên ngoài lan tràn. Tranh thủ tại tư bản không có chú ý tới này một mảnh Hồng Hải thị trường trước. Có thể chiếm lĩnh bao lớn thị trường liền chiếm lĩnh bao lớn thị trường. Nhưng ELE.ME uy hiếp quá lớn. Vẫn là phải thừa dịp hắn kích thước nhỏ thời điểm. Có thể bóp chết liền bóp chết. Không thể bóp chết cũng phải buộc hắn nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần tư bản phương hơn nhiều. Gây dựng sự nghiệp công ty thuận lợi thời điểm cũng còn khá. Một khi xảy ra vấn đề. Liền vô cùng có khả năng phát sinh nghiêm trọng hao tổn máy móc. Hậu thế Ofo cùng chung xe đạp chính là như thế. Mặc dù bản thân vấn đề rất nhiều, nhưng kỳ thật đều có thể giải quyết. Chỉ là gây dựng sự nghiệp đoàn đội cùng người đầu tư phát sinh hao tổn máy móc bỏ lỡ phục bàn cơ hội. Biết, Chu Văn Bân gật đầu một cái. Lại do dự phút chốc. Nói, Chu Tổng, đoạn thời gian trước ta tham khảo đã từng đoàn mua trang web khuếch trương phương án. Ta cảm giác được có chút phương pháp có thể dùng tại Kim Nhật ưu tuyển lên. Theo mới bắt đầu chuẩn bị tiến vào một cái thành thị. Đến phái nhân viên tiến vào. Lại từ vùng này nhận người từ từ xây dựng đoàn đội. Đả thông địa phương thương gia liên tiếp. Mặc dù chúng ta tồn tại Mỹ đoàn số liệu. Nhưng quá trình này như thế nào đi nữa tỉnh cũng ít nhất yêu cầu 2 tháng. Thời gian này thật ra thì vẫn là quá dài. Hơn nữa. Theo Thượng Hải đến Tô tỉnh rồi đến Chiết tỉnh. Đây cơ hồ chính là chúng ta nhân lực cực hạn. Chúng ta nhân viên khuếch trương tốc độ quá nhanh. Nhân tài bồi dưỡng phương diện theo không kịp tốc độ. Cái này cũng sẽ nghiêm trọng hạn chế Kim Nhật ưu tiền phát triển độ sâu thậm chí còn chất lượng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, cho nên người ý tứ là lựa chọn gia nhập liên minh. Trực doanh cùng gia nhập liên minh. Là bất kỳ ngành nghề đầu cuối tiêu thụ duy hai lựa chọn. Ưu khuyết điểm đều có bất đồng. Nhưng trực tiếp nhất chính là toàn bộ trực doanh. Chi phí sẽ cao đáng sợ. Quản lý liên cũng sẽ hơi bị dài. Liền hậu thế cường đại nhất Apple. Cũng làm không được đầu cuối toàn bộ trực doanh. Gia nhập liên minh chỗ tốt chính là tiết kiệm khổng lồ quản lý chi phí. Để cho công ty tinh lực có thể dấn thân chính mình am hiểu lĩnh vực. Khuyết điểm chính là đầu cuối quản khống cùng phục vụ so ra kém trực doanh. Chu Văn Bân gật đầu nói. Đúng, hiện tại trên thị trường đoàn mua cự đầu, bao gồm lá sâu, vô ua môn, đều áp dụng gia nhập liên minh hình thức. Mỹ đoàn tại sơ kỳ cũng là như vậy. Chỉ bất quá được đến thị trường sau. Vương Tinh cảm thấy Gia Minh Thương không thỏa mãn được hắn yêu cầu. Hắn lại lần nữa thu mua Gia Minh Thương. Chính mình kinh doanh, cái này sách lược vẫn không tệ. Hiện tại Mỹ đoàn tuyến hạ đoàn đội quảng bá năng lực cả nước số 1. Nhưng kích thước đã nhỏ đi nhiều. Nếu như không là cùng chúng ta Fun Letter có lần này hợp tác, Mỹ đoàn kích thước sẽ không có hiện tại như vậy đại. Người nói đúng, Thật ra cái vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Gia nhập liên minh tốc độ xác thực sẽ dùng thị trường khuếch trương biến rất nhanh. Nhưng cái này cũng sẽ đưa đến chúng ta quá mức lệ thuộc vào ở những thứ này gia minh thương. Thật ra ta hy vọng nhất, vẫn là chính chúng ta có một cái cường đại tiến hạ quảng bá đoàn đội. Mỹ đoàn tại hậu thế là cái gì có thể hùng bá Ohio lĩnh vực. Theo đoàn mua đến vé xem phim ra ngoài bán được du lịch đến chân chạy. Không có giống nhau bọn họ không làm được. Cho dù là vọng ước xe lĩnh vực, cũng giống vậy uy hiếp đến đi đi. Thành công nguyên nhân, loại trừ Vương Tinh cùng với Vương Tuệ Văn đám người ánh mắt cùng năng lực quản lý. Mạnh nhất vẫn là khổng lồ tiến hạ quảng bá năng lực. Đây là Mỹ đoàn ngăn trở cái khác cự đầu tiến vào Ohio lĩnh vực cường đại nhất vũ khí. Liền hậu thế ELE.ME cũng là lấy lưng sau hùng hậu Alibaba tư bản. Mới bắt lại một bộ phận thức ăn ngoài thị trường. Baidu toàn lực ứng phó làm thức ăn ngoài. Kết quả vẫn bị treo lên đánh. Bất quá mọi chuyện không có tuyệt đối. Rốt cuộc là hẳn là trước chiếm lĩnh thị trường sau đó sẽ từ từ bồi dưỡng đoàn đội thi hành năng lực. Vẫn là từ từ bồi dưỡng đoàn đội lại tiến hành thị trường quảng bá. Vĩnh viễn không có câu trả lời chính xác. Bởi vì không đồng thời giữa. Bất đồng địa điểm. Bất đồng buôn bán hoàn cảnh. Cũng sẽ đã sớm bất đồng câu trả lời. Liền Mã Vân đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đều nói qua. Cho dù hắn có khả năng trọng sinh lại gây dựng sự nghiệp một lần. Hắn cũng chưa chắc có thể lại thành công. Bởi vì rất nhiều lúc. Thành công. Thật là nhìn đầu gió. Biến hóa quá lớn. Rất khó nắm chặt. Chu Văn Bân nói. Đoàn đội đương nhiên muốn xây dựng. Chỉ bất quá Kim Nhật ưu tuyển nếu như muốn nhanh chóng khuếch trương. Vẫn phải là tiến hành gia nhập liên minh. Như vậy khuếch trương tốc độ sẽ rất nhanh. Mà chúng ta phải làm. Chính là đang đối với gia minh thương quản lý đi lên hành quản khống. Kém cỏi nhất kết quả chính là nếu như gia minh thương theo không kịp chúng ta yêu cầu. Chúng ta đây cũng có thể học Mỹ đoàn. Thu mua bộ phận gia minh thương. Lại chính mình quản lý. Tiến hành tiến hạ quảng bá. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể lấy tiến hành chính mình đoàn đội năng lực đề cao. Cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Được, cho nên người ý tứ là, loại trừ Giang Chiết Thượng Hải, những địa phương khác chúng ta đều bắt đầu áp dụng gia nhập liên minh hình thức. Chu Vũ Kiệt hỏi, Chu Văn Bân lắc đầu nói, cũng không tất cả đều là. Ta ý tưởng là mỗi một tỉnh ta sẽ lựa chọn phần lớn tiến hành gia nhập liên minh. Sau đó lựa chọn vừa đến hai cái thành thị chính mình quảng bá. Cứ như vậy, chúng ta trực thuộc đoàn đội cũng có thể trải rộng cả nước. Cái phương pháp này không tệ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nếu như chỉ tại Giang Chiết Thượng Hải bồi dưỡng mình đoàn đội. Như vậy những người này sau này chưa chắc đi ra ngoài. Nhưng nếu như đoàn đội trải rộng cả nước, dù là mỗi một địa phương kích thước cũng không lớn, nhưng là có thể lập tức thay thế bất kỳ xảy ra vấn đề địa phương. Chu Văn Bân nói tiếp, Chu Tổng, dựa theo trong nghề quy củ, chúng ta lựa chọn gia minh thương, là yêu cầu dựa theo tiêu thụ trích phần trăm chia hoa hồng. Giống như là 5 năm một ký, đoàn mua lĩnh vực cũng là như vậy. Này không thành vấn đề, phần trăm phương diện. Các ngươi cũng phải thận trọng. Trong này liên quan vẫn là đại. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói. Làm gia minh thương. Là cần số lớn tiền kỳ đầu tư. Tỷ như đoàn mua. Cần số lớn nhân viên đi thăm viếng thương gia. Chỉnh hợp tin tức. Sau đó còn cần đại lực tuyên truyền. Những thứ này chi phí bình thường về gia minh thương. Trong này có khoản đầu tư khổng lồ. Như vậy gia minh thương tự nhiên yêu cầu hồi báo. Nhưng cái này hồi báo cũng không phải là trực tiếp tiền mặt. Đoàn mua trang web nếu có thể bỏ tiền. Hoàn toàn có thể chính mình xây dựng đoàn đội. Gia minh thương nếu là. Là đánh cuộc một lần tương lai. Tương lai đoàn mua trang web phát đạt. Gia minh thương hồi báo hạn mức tối đa chính là vô tận cao. Bọn họ muốn là phân chia. Nói cách khác. Đối với đoàn mua trang web tới nói. Là lấy tương lai lợi nhuận đổi lấy hiện tại miễn phí kinh doanh đoàn đội. Lấy hạ xuống chính mình vận doanh chi phí. Tới khuếch trương lớn hơn thị trường. Nếu như thành công. song phương được cái mình muốn. Mà đối với thức ăn ngoài, Gia Minh Thương chi phí còn cần liên quan đến tuyển mộ thức ăn ngoài viên. Cho Thương gia gắn đặc biệt phần mềm, so với Đoàn Mua muốn phức tạp nhiều. Đồng thời, Kim Nhật ưu tuyển là trên thị trường đệ nhất gia lựa chọn gia nhập liên minh thức ăn ngoài bình đài. Đối với phân chia một khối này, cũng cần thận trọng, thiếu, Gia Minh Thương khả năng không phối hợp, hơn nhiều, chính mình hao tổn, phân chia phần trăm một khối này. Ta sẽ tham khảo Thượng Hải đoàn đội vận doanh chi phí tới quyết định. Cũng sẽ không sai lệch rất lớn. Chu Văn Bân nói. Được. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút. Lại nói. Bao bên ngoài gia nhập liên minh sự tình. Liên quan đến buôn bán đều dễ nói. Bất quá có một chút. Đối với thức ăn ngoài viên an toàn. Toàn bộ Gia Minh Thương cần phải cùng Kim Nhật ưu tuyển quy định nhất trí. Cái này vĩnh viễn không thay đổi. Thức ăn ngoài viên thu vào. Thật ra cùng chỗ ở thành thị. Lượng công việc tồn tại quan hệ rất lớn. Một điểm này Kim Nhật ưu tuyển sẽ không cứng nhắc quy định. Nhưng sẽ tiến hành nhất định quản khống. Phương pháp rất đơn giản. Theo nghỉ việc dẫn đầu liền có thể đại khái tính toán đi ra. Một điểm này cùng xí nghiệp giống nhau. Nghỉ việc dẫn đầu thấp xí nghiệp nhất định là ra đối với công nhân viên không tệ công ty. Bất quá đối với thức ăn ngoài viên nhân sinh an toàn. Là Chu Vũ Kiệt tự mình chú ý. Bất kỳ một cái nào thức ăn ngoài viên xảy ra chuyện. Trên đó phương mấy cái người phụ trách cũng sẽ nhẹ thì phạt nặng. Nặng thì sa thải. Mà bây giờ áp dụng bao bên ngoài hình thức. Đối với phương diện này quản khống càng cần phải tiến hành nghiêm khắc thi hành. Không thành vấn đề. Một điểm này cũng sẽ bỏ vào tương lai gia nhập liên minh hiệp ước bên trong. Chu Văn Bân nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.